hét lên đầy tức giận và đau khổ. Con danh, nói, có phải mày bảo nhân tình của mày không gặp con trai tao không? La Phượng xông tới, túm tóc Tô Nhu, hét lên đầy dữ tợn. Cơn đau dữ dội khiến Tô Nhu vô cùng khổ sở. Nhưng lúc này cô mới hiểu tại sao Trương Bảo Húc lại đột nhiên đến đây. Chắc là nhà họ Trương cũng tưởng Tô Nhu có quan hệ với Chủ tịch Lâm trong truyền thuyết kia. Chủ tịch Lâm bất ngờ từ chối khiến nhà họ Trương tưởng Tô Nhu nói gì đó. Nên đến đây để trả thù cô. Chỉ thấy Trương Bảo Húc bước tới. Ngồi xổm xuống. Bình thản nhìn Tô Nhu. Tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa. Cô có muốn trân trọng không? Cách Trương.